thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.28 Biệt thỉnh tăng giới, giới riêng thỉnh tăng. Kinh văn: Nếu Phật tử, những người thuộc hàng Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia và tất cả đàn Phật khi muốn thỉnh tăng để cúng dường hoặc cầu nguyện, nên vào tăng phường để thưa hỏi giới chỉ trị sự. Vị trị sự bảo rằng, theo thứ tự mà thỉnh, thời sẽ được thập phương hiện thánh tăng. Nếu người đời thỉnh truyền 500 vị A-la-hán, Bồ-Tát tăng, vẫn không thể bằng theo thứ tự mà thỉnh một vị phàm phu tăng. Trong giáo pháp của bảy Đức Phật đều không có pháp thỉnh tăng truyền. Nếu thỉnh tăng truyền, đó là pháp của ngoại đạo, và như thế sẽ không thuận với hiếu đạo. Nếu Phật tử cố ý thỉnh truyền thì sẽ phạm khinh cố tội. Lời giảng: Giới trước ngăn cấm phước điền tăng không được phép tiếp thọ biệt thỉnh. Giới này ngăn cấm thí chủ không được biệt thỉnh cúng dường phước điền tăng. Nên biết một hành giả Bồ Tát đúng nghĩa phải hy sinh tánh mạng của mình để hộ trì chính pháp của Như Lai. Vì thế bất cứ điều gì không hợp với chánh pháp đều phải cố gắng hết sức mình để tránh cho bằng được. Chẳng hạn việc biệt thỉnh riêng những chị thân thích của mình là điều người Phật tử không được cố ý chi phạm. Thành thực mà nói, nếu bạn muốn tu tập phước huệ thì không được biệt thỉnh cúng dường những chị có quan hệ thân thích với mình. Còn những chị xuất gia khác thì không để tâm cung kính, tôn trọng cúng dường. Thông thường, hàng Phật tử tại gia vì không hiểu rõ ý nghĩa của sự chân cúng dường tăng, nên đa số đều theo vọng tình của mình, chỉ thích cung kính thỉnh mời cúng dường chị nào mình ưa thích, còn những chị mình không ưa thích thì không thỉnh cúng dường. Bộ thí cúng dường còn có sự lựa chọn phân biệt như vậy thì hoàn toàn không hợp với ý nghĩa bình đẳng bố thí. Đức Phật vì muốn ngăn chặn tội lỗi ấy của những Phật tử tại gia nên chế lập giới này để cho Phật tử xuất gia hay tại gia phát tâm cúng dường chúng tăng biết mà chân theo. Cho nên nếu muốn tùy theo ý riêng của mình mà thỉnh cúng dường chúng tăng là điều nhất quyết không được. Nguyên chị bạn có tâm phân biệt tăng nhân là phước điền, tăng nhân kia không phải là phước điền, cho nên trái giới nguyên lý bình đẳng. Trong phẩm kinh Đức Dương Phật dạy: Nên biết, nếu theo tâm niệm riêng của mình mà cúng dường thì tâm niệm ấy rất hẹp hòi và trái giới tâm bình đẳng. Giới này tất cả thực chúng Phật tử đều có thể chi phạm, vì dù tăng hay tục đều có thể thỉnh tăng phước điện để cầu nguyện cho mình. Do đó nếu không y theo thứ tự trong chúng tăng mà thỉnh thì trái phạm giới này. Đối với những hành giả tiểu thừa, khi thiết lập trai hội cúng tăng, chủ yếu là phải thọ thực chung một chỗ, không kể nhân số nhiều hay ít, chỉ cần thỉnh một vị tăng theo đúng thứ tự thì không vi phạm giới. Còn có nơi giải thích như vậy: theo thứ tự để thỉnh chúng tăng tuy đủ, có trường hợp không phải vì muốn biệt thỉnh cúng dường, nhưng vì lòng tôn trọng bậc đại đức cao tăng, cho rằng chỉ có chị này mới có đủ khả năng sanh thiện diệt ác, nên đặc biệt cung thỉnh chị cao tăng ấy. Căn cứ vào đạo lý này mà xét thì việc này không phạm giới. Hoặc đôi khi do quyền lực của quốc dương mà sự biệt thỉnh không đúng theo thứ tự của chúng tăng, trường hợp này vì phải tùy thuận một phần theo thế gian nên cũng không xem là trái phạm. Hai trường hợp trên đây tùy nơi có thể xảy ra trong thế gian hiện thực này mà có thể đặc biệt khai miễn. Lại như trường hợp có Phật tử tại gia học Phật vì nhân duyên thuyết pháp, truyền giới, giáo hóa, dẫn dắt quảng đại quần chúng, nên phải chọn bậc cao tăng tại Đức Kim Toàn giới hạnh trang nghiêm để cúng dường. Trường hợp như thế tất nhiên không có gì phạm giới. Nhưng nếu đứng trên lập trường Phật giáo thuần chánh, thì khi thiết lập trai hội cúng dường chúng tăng, tốt hơn là không nên chọn lựa. Vì không lựa chọn tức là không trụ tướng bố thí, nên công đức vô lượng vô biên dường như hư không. Việc này trong Kinh Kim Cang có nói rất rõ. Nếu thiết lập trai hội cúng dường tăng mà có sự lựa chọn, chính tâm lựa chọn đó đồng nghĩa với hữu tướng bố thí. Do vậy tuy không phải là không có công đức trong sự hữu tướng bố thí này, nhưng trúc tráo chỉ là công đức hữu hạn, hữu lượng mà thôi. Vì thế là Phật tử phải dâng theo lời Phật dạy, lúc thiết trai cúng dường chúng tăng phải tuân theo thứ tự mà thỉnh, không được biệt thỉnh. Đức Phật lại dạy đại chúng rằng, nếu là một Phật tử đã thọ đại chế Bồ Tát hoặc những hàng Bồ Tát tại gia hay xuất gia cùng tất cả đàn Phật, khi muốn thỉnh tăng phước điện để cầu nguyện, nên vào trong tăng phường thỉnh vấn vị trị sự. Xuất gia tại gia là chỉ những Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, đàn Phật là hàng Phật tử chưa thọ Bồ Tát giới. Nói rằng thỉnh tăng phước điện để cầu nguyện là ý nói bất cứ ai khi thỉnh tăng cúng dường thì không phải chỉ là thỉnh cầu đến để ăn uống, mà chỉ có điều cầu nguyện riêng của mỗi người. Sự cầu nguyện có nhiều hình thức khác nhau: cầu sanh thiên giới để hưởng phước lạc trên thiên cung, cầu mong hiện đời được sống yên vui, trường thọ mọi việc đều như ý, cầu được thoát cảnh đại khổ luân hồi, được sanh về cảnh đại lạc niết bàn, cầu mong chứng quả vô thượng bồ đề, cầu được nghe kinh pháp để quá độ chúng sanh, cầu sanh về tây phương cực lạc thế giới để được thấy Phật nghe pháp. Muốn được toàn nguyện, cần phải thành kính đối trước Tam Bảo, nói lên tâm nguyện của mình, cầu xin Tam Bảo gia bị cho mình, sở nguyện được viên mãn, vì Tam Bảo là chuộng tốt để cho chúng sanh dung trọng phước đức. Nhưng Tam Bảo được cứu trụ trong thế gian hay không, hoàn toàn nhờ sự duy trì của chúng tăng. Cho nên kinh văn đặc biệt dạy, thỉnh tăng phước điền cầu nguyện, hướng về tăng mà cầu nguyện, tức đồng nghĩa chế hướng về Tam Bảo nguyện cầu. Vì thế trong kinh nói, tăng còn tức pháp còn, pháp còn tức Phật còn. Ngôi Tam Bảo được cứu trụ nơi thế gian hay không, tùy thuộc hoàn toàn vào việc tăng già có cứu trụ nơi thế gian hay không. Vì thế trên thế gian này, tăng già mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhưng hiện đây, số lượng chúng tăng ngày càng giảm thiểu, điều đó cho thấy rõ ràng hơn tính cách trọng yếu của tăng già. Cho nên có thể nói rằng, khi nào trên thế gian không còn Tăng Bảo, thì ngôi Tam Bảo cũng sẽ bị chìm đắm không thể tồn tại. Vấn đề Tam Bảo chúng tăng nghiêm trọng vô cùng, nên những người có tâm hộ trì Phật Pháp không được xem thường, và cần phải khuyến hóa nhiều người phát tâm xuất gia để đối tiếp duy trì quậy mạng của Như Lai. Khi bạn muốn thiết lập trai hội thỉnh tăng nguyện cầu, không phải muốn thỉnh phước điện tăng thì đều có thể thỉnh được. Trước tiên bạn nên vào trong tăng phường, tức là đến các chùa Phật giáo, thỉnh vấn vị trị sự trong tự diện mà bạch rằng: kính bạch thầy, con tên họ, pháp danh, hôm nay con muốn thỉnh tăng cầu nguyện, con không dám tùy tiện, xin thầy cho con biết phải làm thế nào mới hợp với Phật Pháp. Vị trị sự trong tự diện nên y theo giới luật của Phật mà dạy bảo rằng: Phật tử muốn thỉnh tăng cầu nguyện, điều ấy rất là quý hóa, nhưng phải vâng lời Phật dạy, y theo thứ tự mà thỉnh. Chừng đó bạn mới được cúng dường thập phương hiện thánh tăng, và chỗ mong cầu của bạn mới có thể toại nguyện. Tại sao nhất quyết phải theo thứ tự chúng tăng mà thỉnh như thế? Vì đại chúng đồng sống trong tăng đoàn, ai phạm ai thánh, đối với hạng phạm phu, dục nhãn thật khó có thể phân biệt. Nếu y theo lời Phật dạy, theo thứ tự của chúng tăng mà thỉnh để cúng dường, thì vị tăng ấy chính là một trong chư vị thập phương tăng. Trong mối quan hệ mật thiết đó, cho dù bạn chỉ thỉnh cúng dường một vị, nhưng phước đức cúng dường cũng bằng như cúng dường thập phương tăng. Ví như bạn uống một giọt nước trong biển cả, giọt nước dù rất nhỏ so với nước trong biển cả, nhưng thực sự bạn đã uống nước của tất cả sông trong cõi chim phù đề. Ngược lại, dù bạn có uống triền hết nước của một con sông lớn, thì chẳng qua cũng chỉ là uống nước của một con sông mà thôi, không được nói là nước của tất cả sông. Ý nghĩa của sự theo thứ tự chúng tăng mà thỉnh và biệt thỉnh tăng cũng tương tự như vậy. Do đó có thể nói, sự theo thứ tự chúng tăng để thỉnh cúng dường, dù là thỉnh một vị phàm phu tăng, thì cũng như thỉnh hiền thánh tăng vậy. Tại sao thế? Vì trong tâm của bạn không có niệm lựa chọn phân biệt vậy. Trên thực tế, cũng không cho phép chúng ta, đối với chúng tăng có sự lựa chọn, vì nhục nhãn của chúng ta khó lòng phân biệt được các thành phần trong thập phương tăng. Cổ đức dạy, thánh phàm giao tham, lông xà hỗn tạp, nghĩa là phàm thánh xen lẫn nhau như trộn với trắng lộn xộn, như vậy làm sao có thể chọn lựa? Nếu phân biệt và chọn lựa thì sự thiết trai cúng dường chư tăng tuy không phải không có phước đức, nhưng phước đức đó rất là hữu hạn. Sự dĩ cúng dường chúng tăng không được lựa chọn vì thực ra có rất nhiều vị thánh tăng thể hiện trong chúng. Như trong kinh luật nói, Đức Phật từng dạy 16 vị đại A-la-hán, mỗi ngày đều thống lãnh 100.000 đồ chúng, đều là những vị đã chứng tứ quả, nhưng thể hiện giống như hình thức của một vị phàm phu tăng. Để mật thọ nhận sự cúng dường của nhân thiên, khiến cho người thí chủ được quả báo thù thắng, sự việc ấy người đời không thể nào nhận biết được. Vì thế nếu khi tỉnh tăng để cúng dường mà chọn lựa, nhiều khi bỏ sót thánh tăng thì thật là sự tổn thất rất lớn cho bạn. Nếu dùng tâm hạnh bình đẳng cúng dường khắp thập phương chúng tăng thì chẳng những không bỏ sót thánh tăng, mà phước đức của bạn thu hoạch càng trọng lớn bằng như hư không. Như thế tại sao bạn lại không chân lời Phật dạy? Y theo thứ tự của chúng tăng mỗi khi thỉnh cúng dường. Nếu cho tâm phân biệt, không thực hành như trên, triền thỉnh 500 vị La Hán Bồ Tát tăng chính là trái giới lời Phật dạy. La Hán là tiểu thừa tăng, Bồ Tát là đại thừa tăng. Theo nhãn quan của người đời thì La Hán và Bồ Tát tăng có công đức rất thù thắng, nếu cung kính cúng dường các ngài thì được phước đức rất lớn. Họ không biết rằng ý nghĩ ấy thật sai lầm, vì sự lựa chọn biệt thỉnh như vậy không thể được công đức thù thắng bằng sự theo thứ tự thỉnh một vị phàm phu tăng ở trong chúng tăng. Tại sao vậy? Vì theo thứ tự thỉnh tăng thì vị phàm phu tăng kia tức là hiện thánh tăng. Nếu biệt thỉnh một vị tăng thì chính là trường hợp thánh hiện tăng lại trở thành phàm phu tăng. Trong kinh Giới Nhân Chuyên nói, nữ Phật tử Tỳ Xá Khư Mẫu triền thỉnh 500 vị A La Hán liền bị Đức Phật quở trần: "Này Tỳ Xá Khư Mẫu, việc làm của con là việc làm của người vô trí, không khéo hiểu biết, nên không được phước đức lớn. Nếu theo thứ tự trong chúng tăng mà thỉnh một vị thì công đức rất lớn, quả báo rất thù thắng, lợi ích vô cùng tận." Có người hỏi, nếu nói như thế chẳng lẽ 500 vị thánh tăng không bằng một vị phàm phu tăng sao? Điều này bạn cần phải căn cứ vào phương diện nào mà giải thích? Đáp, có hai phương diện: phước điền và tâm điểm. Nếu do nơi phước điền mà luận sự thù thắng của phước đức, thì phước đức của thánh dân hơn gấp 100.000 muôn ức lần phước đức của phàm phu tăng. Như Đức A Na Luật Đà Tôn Giả vào thời quá khứ cúng dường một bát cơm cho bậc thánh dân độc giác, do phước đức ấy trong 91 kiếp, khi thì sanh trong thiên đường, lúc thì sanh ở nhân gian, nơi nào cũng được hưởng phước báo không cùng tận. Nếu căn cứ vào tâm điểm mà luận, nghĩa là tâm điểm có phân biệt lựa chọn và tâm điểm không phân biệt chọn lựa khi cúng dường, lẽ tất nhiên công đức cúng dường của hai tâm điểm ấy không đồng nhau. Tâm có phân biệt lựa chọn thỉnh triền 500 vị A-la-hán và 500 vị Bồ-Tát tăng, giống như trường hợp uống nước riêng của một con sông, không thể nói rằng uống nước tất cả sông. Còn tâm phân biệt không lựa chọn, tương theo thứ tự thỉnh một vị phàm phu tăng, cũng như trường hợp uống một giọt nước trong bể cá, tức là uống nước của tất cả các sông trong cõi chiêm phù đề. Hỏi: như vậy biệt thỉnh tăng thì vị tăng này cũng là một vị trong số thập phương tăng, sao lại cho rằng không phải nhiếp trong thập phương tăng? Đáp: đúng thế, một vị tăng cũng thuộc vào trong thập phương tăng, nhưng chính thức biệt thỉnh, tâm của bạn chỉ chú ý một mình chỉ muốn thỉnh, hoàn toàn không có tâm niệm hướng về thập phương tăng. Vì thế chỉ tăng bạn thỉnh ấy chỉ là một người. Nếu y theo thứ tự của chúng tăng mà thỉnh, thì tâm bạn không chuyên chú vào một vị tăng đầu, mà là hướng về toàn thể chúng tăng. Cho nên mỗi lần thỉnh, dù chỉ thỉnh một vị tăng, nhưng chỉ tâm bạn bao trùm cả, nên thập phương tăng tự nhiên đều hàm nhiếp trong ấy. Hai trường hợp này không thể theo một lối mà luận. Trong Kinh A Hàm nói: sư tử trưởng giả thỉnh 500 vị A-la-hán. Đức Phật quả rằng thỉnh như vậy không bằng theo thứ lớp của chúng tăng mà thỉnh một vị, thì công đức không thể đo lường. Ví như uống nước biển cả là uống nước của các sông. 500 vị A-la-hán dù nhiều nhưng chỉ là một loại tăng. Cũng như nước của một con sông chỉ có một mùi vị mà thôi. Nếu theo thứ tự chúng tăng mà thỉnh, thì dù chỉ một người nhưng cũng đủ số thập phương tăng, cũng như một giọt nước trong biển cả đầy đủ vị của tất cả các sông. Hơn nữa, riêng thỉnh một vị tăng để cúng dường đối chơi chế pháp thì đã là trái giới pháp môn vô tướng bình đẳng. Đối chơi phước đức cũng bị mất phước đức quảng đại chiên mãn. Thế nên nói về bất cứ phương diện nào thì sự biệt thỉnh đều nhất quyết không thể được. Cho nên toàn thể Phật tử, nếu chân chính thiết trai cúng dường chư tăng, nhất định phải dâng theo lời Phật dạy, nghĩa là phải theo thứ tự chúng tăng mà thỉnh, tuyệt đối không được biệt thỉnh. Về luật thỉnh chúng tăng theo thứ tự, không phải chỉ riêng có trong giới pháp của bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà tất cả Phật thời quá khứ như Tỳ Bà Thi Phật cũng đều như thế. Có thể nói đây là pháp thống nhất của bảy đức Phật, nên toàn thể Phật tử đều phải dân giữ, không được có chỗ sai phạm. Trái lại, nếu biệt thỉnh tăng lại chứng tỏ tâm bạn có chỗ phân biệt thấp cao, tâm đã có chỗ thấp cao thì đó là pháp ngoại đạo không bình đẳng, không phải là Phật pháp. Vì Phật pháp là pháp bình đẳng, không cao thấp, dạy chỉ giáo pháp của bảy đức Phật đều không có pháp thỉnh tăng riêng. Sở dĩ trong kinh thường dùng từ bảy đức Phật làm dẫn chứng, vì bảy đức Phật đều xuất hiện ở cõi này để quá độ chúng sanh. Giả lại thời gian quá khứ cũng không lâu xa lắm, chỉ trong khoảng 100 tiểu kiếp. Chư thiên trường thọ cõi trời đều thấy được nên dẫn ra làm bằng chứng, giúp cho những người thông thường tin đời Phật pháp để được dễ hiểu, không đến nỗi không tính thọ, vì đấy không phải là việc quá lâu xa. Bảy đức Phật. Một, Tỳ Bà Thi Phật, còn gọi là Duy Chệ Phật, Trung Hoa dịch là Thắng Quán. Hai, Thi Khí Phật, còn gọi là Thức Khí Phật, Trung Hoa dịch là Hỏa. Ba, Tỳ Xá Phụ Phật, còn gọi là Tỳ Xá Bà Phật, hay Tùy Tí Phật, hoặc Tùy Diệp Phật, Trung Hoa dịch là Biến Nhất Thiết Tự Tại Phật. Bốn, Câu Lưu Tôn Phật, còn gọi là Câu Lân Tận Phật, Trung Hoa dịch là Sở Ứng Đoạn Phật. Năm, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Trung Hoa dịch là Kim Tịch hoặc Kim Tiên. Sáu, Ca Diếp Phật, Trung Hoa dịch là Ấm Quang. Bảy, Thích Ca Mâu Ni Phật, Trung Hoa dịch là Năng Nhân Tịch Mặc hoặc Năng Du. Trong bảy vị Phật này, ba vị trước xuất hiện ở quá khứ trang nghiêm kiếp, bốn vị sau xuất hiện trong hiện tại hiện kiếp. Chính bảy đức Phật hãy còn y theo thứ tự chúng tăng mà thỉnh, huống chi đại sĩ tu học Bồ Tát hạnh mà lại không y theo thứ tự thỉnh tăng. Còn có chỗ lựa chọn như vậy là trái nghịch với Phật, với tăng. Cho nên trong kinh nói, không thuận với hiếu đạo. Vì thế hàng Phật tử thiết trai cúng dường chư tăng, cần phải bình đẳng. Đối với chúng tăng, đúng như pháp mà cúng dường. Trái lại, nếu cố biệt thỉnh tăng, lại trái với lời Phật dạy, chẳng khác nào đối với cha mẹ mà có tâm khinh dễ. Cho nên trong kinh kết luận, Phật tử này phạm khinh cấu tội.